Chương 742, vây giết long hổ, Hồng Nương bắt đến. Nhìn ánh mắt kia đờ đẫn long đầu, chỉ biết là bản năng vậy cắn xé, Ngọc Độc Tú cũng nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc như vậy thần thú, cũng theo sai chủ nhân. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú giữa cổ một đạo ngọc sắc quang hoa lóe ra, đã thấy ngọc sắc quang hoa lan tràn, nơi đi qua thần long trong nháy mắt biến thành ngọc thạch pho tượng, ngơ ngác cắn Ngọc Độc Tú cái cổ, ngọc thạch quang hoa theo long đầu lan tràn, thoáng qua giữa không gian liền chạy qua long đầu, đi tới long hổ nói tay của người trên. Nhìn thay đổi vật chất long đầu, long hổ đạo nhân cũng đột nhiên biến sắc, sau một khắc quanh thân mình có pháp lực đề tụ, điều động thần thông, hướng về cuốn tới ngọc sắc quang hoa đánh đi. Thế nhưng vô ích cư ngụ chỗ, bất quá là châu chấu đá xe mà thôi, ngọc sắc quang hoa lưu chuyển mà qua, ngay cả vận sức chờ phát động thần thông, đều trong nháy mắt bị phong ấn, biến thành ngọc thạch pho tượng. Cái này long hổ đạo nhân nhưng coi như là nhất một người thông minh, biết sự tình không thể làm, cái này thần long không giữ được, liền đứng xe ngăn bàn tay, trong tay đã thấy một pho tượng màu đen mánh hổ rít gào ra, hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu cắn tới. Kỹ mèo đến nhĩ Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, sau một khắc thai hóa dịch hình chuyển động, đã thấy Ngọc Độc Tú nhục thân một trận bóp méo biến hóa, từ đâu ngọc sắc long chủy trong thoát ly ra, nhìn xông tới mặt mánh hổ, Ngọc Độc Tú lắc đầu, hô phong hoán vũ. Phong, không phải là thông thường phong, chính là tiên thiên thần phong. Không phải là thông thường tiên thiên thần phong, mà là vậy cũng lấy mất hồn thực cốt tiên thiên thần phong. Thần phong thổi qua, trong hư không mánh hổ trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành khói đen rơi vào long hổ đạo nhân trong tay. Long hổ đạo nhân nhìn thấy thần phong cuồn cuộn, biết được lợi hại, liền muốn hóa thành hắc sắc quang hoa trốn chạy. Còn muốn chạy đi được không, Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi nhếch lên, sau một khắc đã thấy hắn trong tay một đạo thần quang hiện lên, trong nháy mắt thiên địa bốn phương tám hướng đồng thời một cái nào lại một cái long quyển phong hướng không trung cuồn cuộn nổi lên, đem long hổ đạo nhân vây vào giữa. Gió này là tiên thiên thần phong, tiêu cốt phệ hồn, nhất hung ác bá đạo, long hổ đạo nhân nếu là dám can đảm xông vào, nếu là có pháp bảo bảo vệ thân thể, ngược lại có vài phần cơ hội, nếu là chỉ bằng vào dũng khí xông loạn, cũng chết ngay cả cặn bã cũng không còn lại. Diệu Tú, ngươi làm trái lời hứa, ngươi không phải nói không sử dụng tiên thiên thủ đoạn sao? Lúc này long hổ đạo nhân bị từng đạo tiên thiên thần phong cuốn lấy, nhất thời tâm hoảng lên, bất chấp che giấu lời của mình ngữ, trực tiếp lấy ban đầu giọng nói nói ra. Nga, không nghĩ tới ai trước bổn tọa liền suy đoán là ngươi, lại không nghĩ rằng cư nhiên bị bổn tọa giao cho ngông được rồi. Ngọc Độc Tú nhìn tiên thiên thần phong trong phảng phất là thụ thương giống như dã thu long hổ đạo nhân, cũng nhẹ nhàng cười. Long hổ đạo nhân chợt đưa tay giật lại đầu cháo, lộ ra dương khuôn mặt quen thuộc. Ngươi không giữ lời hứa, long hổ đạo nhân tay run run chỉa chỉa tới Ngọc Độc Tú nói. Ta không giữ lời hứa, Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, bổn tọa chỉ nói là không sử dụng pháp bảo cùng ngươi công bình đánh một trận, nhưng cái này tiên thiên thần phong chính là ta thủ đoạn của mình, cũng pháp bảo ra, bổn tọa thế nào không giữ lời hứa. Ngươi ba, nhìn từ từ tới gần tiên thiên thần phong, long hổ đạo nhân cũng khí nói không ra lời. Lần trước hỏa độc cũng không có chết cháy ngươi, lần này cũng muốn nhìn, cái này tiên thiên thần phong có thể hay không thổi chúng ngươi hồn phi phách tán. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ đạm mạc. Thật là ác độc hiểu rõ dụng tâm. Sát nhân bất quá đầu chĩa xuống đất, chư thiên đại năng ngay mặt, ngươi lại muốn diệt bần đạo hồn phách. Long hổ đạo nhân không dám tin nhìn Ngọc Độc Tú. Năm đó ngươi cấu kết yêu thú, cần phải đem bổn tọa đưa vào chỗ chết, có nghĩ tới hậu quả ngươi phản bội nhân tộc, làm chết không có chỗ chôn. Hôm nay nếu rơi vào bổn tọa trong tay, bổn tọa vừa lúc tiễn ngươi ra đi. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ đạm mạc, tăng nhanh thôi động tiên thiên thần phong. Mắt thấy tiên thiên thần phong tới gần, long hổ đạo nhân sẽ trước đây thiên thần phong dưới vẫn lạc, đã thấy mãng hoang trong một đạo màu đỏ lưu quang hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu đánh tới. Ừ, cái này lưu quang quá nhanh, Ngọc Độc Tú cư nhiên theo không kịp lưu quang tốc độ, nhưng mà bản năng sử xuất đấu chuyển tinh di. Sau một khắc đem màu đỏ lưu quang đạn bay ra ngoài, màu đỏ lưu quang cư nhiên thuận thế chuyển ngoặt, đánh xuyên Ngọc Độc Tú bày ra tiên thiên thần phong, đem tiên thiên thần phong đánh ra một cái lỗ hổng, lộ ra cái hở. Long hổ đạo nhân cũng là người cơ trí vật, nhìn thấy cái này cứu mạng kẽ hở sau đó, lập tức thuận thế chui ra ngoài. Long hổ đạo nhân ra tiên thiên thần phong bao phủ, long vẫn còn sợ hai chạm ở giữa không trung nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt thần quang kinh nghi bất định. Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm nhìn lưu quang đi xa, trong nháy mắt tán đi cái này trong hư không tiên thiên thần phong, sắc mặt âm trầm nhìn mãng hoang phương hướng, không biết là vị đạo hữu nào nhúng tay ta cùng với long hổ giữa nhân quả, xin đạo hữu ra đây vừa thấy. Ô. Diệu Tú đạo huynh lên cơn đây, tiểu muội Hồng Nương, ra mắt. Diệu Tú đạo huynh đã thấy vô tận mãng hoang trong một đạo kiểu tiêu bóng người chậm rãi đi ra, bóng người kia làm việc nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, bất quá trong vòng mấy cái hít thở cũng đã vượt qua thiên lý chỗ, đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Đã thấy cô gái kia quần áo trang sức màu đỏ, da thịt nhắn nhủi, vóc người vừa đúng, tăng một tia lại mập, thiếu một tia lại gầy, lúc này lại không mập không gầy, vừa vặn. Thiếu nữ này dung mạo tinh xảo thánh khiết, đầu đầy tóc dài tùy ý trên không trung bay lượn, phảng phất là một đoàn liệt hỏa. Ngọc Độc Tú nhìn một cái, tựa hồ thấy được trong cuộc sống các loại thất tình lục dục, cụ đều ở trong đó, phảng phất là lục dục thế giới, dục vọng châm luân. Nếu như nói Diệu Ngọc là một đoàn đào hoa, như vậy nữ tử này chính là một đoàn hỏa diễm, một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, phảng phất là thất tình lục dục châm hỏa diễm, có khả năng tổn thương chúng sinh. Thiếu nữ này đi lại mềm mại, tuy rằng bị vây vô tận hồng trần, nhưng di thế độc lập, nảy sinh nước bùn mà không nhuộm. Bất quá Ngọc Độc Tú ánh mắt cũng không có đặt ở thiếu nữ trên gò má, mà là đặt ở cô gái kia trên lòng bàn tay. Tay của thiếu nữ trưởng trắng non tinh tế, nhưng hấp dẫn Ngọc Độc Tú không phải là tràn ngập mê hoặc thủ trưởng, mà là bàn tay kia trong xiết một cái màu đỏ tú cầu. Ngọc Độc Tú pháp nhãn khai hạp giữa, cũng đã nhìn thấu thiếu nữ theo hầu, nhìn hồng tú cầu, trong lòng thất kinh nói, nguyên trước khi tới chính là vật ấy phá khai rồi tiên thiên thần phong, đánh ta nhất trở tay không kịp, tốn công tốn không long hổ đạo nhân chạy chối chết cơ hội, bất quá cái này hồ tộc lúc nào xuất hiện một cái như vậy lợi hại hồ ly tinh, bản thân trước tại sao không có nghe nói. Hồng Nương ra mắt Diệu Tú sư huynh. Hồng Nương nhìn thấy Ngọc Độc Tú nhìn mình âm trầm bất định, sắc mặt biến đổi lại liên tục, phải mở miệng lần nữa. Nguyên lai là hồ tộc thiên kiêu, thảo nào dám nhúng tay bổn tọa việc, làm sao, lẽ nào ngươi muốn cùng bổn tọa đã làm một hồi? Ngọc Độc Tú nhìn Hồng Nương nói. Hồng Nương lắc đầu, đạo huynh thần thông thông thiên triệt để, uy trấn chư thiên, tiểu muội nhất kẻ nữ tử, nhưng cũng không dám cùng sư huynh động thủ. Nếu không dám động thủ, vậy tại sao còn phải nhúng tay bổn tọa chuyện? Tiết Ngọc Độc Tú lạnh như băng chất vấn thiếu nữ, chút nào không bởi vì thiếu nữ mị sắc mà có chút động dung. Sư huynh cũng trách oan Hồng Nương đây, tiểu muội gặp sư huynh Hồng Loan tinh động, chắc chắn có đào hoa biểu thị vận gần trước mắt, ngày đại hỉ thấy máu tóm lại không hảo, để đòi một cái may mắn, tiểu muội phải ngăn trở sư huynh giết chóc. Hồng Nương đối với Ngọc Độc Tú chỉ trích, ngược lại là gọi lên đụng thiên quất, mặt ma ủy khuất hướng về phía Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng cười nhạo, Hồng Loan tinh động, ta ngươi đều là người tu hành, thế nào hội cầm cái này đến hồ lộng người, là ngươi ngốc vẫn còn bổn tọa ngu ngốc, mới có thể tin cái này. Hồng Nương nghe vậy cũng sắc mặt nhất thời biến đổi, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con mặt lộ vẻ nghiêm nét mặt nói, tiểu muội nguyện ý cùng sư huynh đánh một cái đánh cuộc, hóa giải hôm nay nhân quả thế nào? Thế nào đánh đố, thế nào hóa giải hôm nay nhân quả? Ngọc Độc Tú không đáp phản vấn. Hồng Nương nói, việc này đơn giản, tiểu muội nói sư huynh gần nhất Hồng Loan tinh động, tất nhiên sẽ có thai sự tình lâm môn, chúng ta liền đánh cuộc cái này. Nga Ngọc Độc Tú nhàn nhạt nhìn Hồng Nương, không có phản bác. Nếu là tiểu muội nói đúng, hôm nay tiểu muội xuất thủ nhân quả lúc đó hóa giải, ngày sau tiểu muội còn muốn giao cho đạo huynh bổ túc một phần hạ lễ phải? Hồng Nương xinh đẹp nói. Nếu là ngươi thua đây? Ngọc Độc Tú hỏi ngược lại. Nếu là tiểu muội thua, vậy tiểu muội liền đem cái này Long Hổ đạo nhân trói lại, tiễn cùng sư huynh, mặc cho sư huynh đánh giết. Hồng Nương nói. Còn chưa đủ? Ngọc Độc Tú lắc đầu. Hồng Nương hiểu được Ngọc Độc Tú trong giọng nói ý tứ, cũng nhẹ nhàng cười, vậy tiểu muội đến lúc đó tự nguyện đem bản thân đưa cho sư huynh khỏe. Chưa xong còn tiếp.